sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 648, thời gian trôi nhanh. gocchuyenaudio.com. Thời gian chảy trôi rất nhanh, trong nháy mắt, hơn 10 phút liền trôi qua. Trên bầu trời ở khu ngoại vực Kinh Bắc cuối cùng cũng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một lát sau, bốn cường giả cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư đã xuất hiện ngay trên bầu trời Kinh Bắc. Chỉ chớp mắt sau, bốn vầng mặt trời bay lên không trung. Uy áp mạnh mẽ do bốn cường giả cấp nhân vương bộc phát đè xuống toàn bộ Kinh Bắc chiến bộ, khiến tất cả không gian xung quanh cũng như đang run rẩy. Đám tướng sĩ của chiến đội Kinh Bắc dưới áp suất với cường độ cao như vậy toát mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Khổng Thương bên phe Kinh Bắc bay vụt lên không, thả ra khí thế mạnh mẽ của cường giả nhân vương hậu kỳ. Hai luồng sức mạnh của Khổng Thương và bốn sĩ ết nhân vương của chiến đội Hùng Sư trực diện đối đầu với nhau. Khổng Thương quan sát bốn cường giả cấp nhân vương do chiến đội Hùng Sư phải đến. Trên gương mặt già nua nở một nụ cười, nhìn bọn họ chậm rãi nói rằng, các vị, chẳng lẽ các vị muốn khai chiến thật sao? Bốn cường giả nhân vương của chiến đội Hùng Sư liếc Khổng Thương một cái. Thật khó hiểu, lão già trước mắt họ sao vẫn có thể cười được chứ? Giống như sự xuất hiện của bọn họ cũng không hề khiến Khổng Thương phải e ngại điều gì. Vì vậy, lực lượng bên chiến đội Hùng Sư gồm bốn cường giả nhân vương, một cường giả nhân vương hậu kỳ, ba cường giả nhân vương trung kỳ không khỏi dâng lên một tia do dự. Cường giả nhân vương cầm đầu nhóm người bên chiến đội Hùng Sư nhíu chặt đôi mày. Không để ông ta mở lời, Khổng Thương đã nhanh chóng liếc ông ta một cái rồi nói. Bốn cường giả nhân vương cơ đấy, một nhân vương hậu kỳ, ba nhân vương trung kỳ, tôi thừa nhận với lực lượng như vậy thì đánh thắng lão già lẩm cẩm này không thành vấn đề. Nhưng chính các vị cũng tự hiểu được, chiến đội Hùng Sư của các người thăng cấp lên để chiều thành công. Nhưng đồng thời với nó, kiếp số của Để Triều cũng đang tới gần rồi. Khổng Thương dừng một chút, sau đó lập tức sầm mặt lại. Ông ta nhìn thẳng vào bốn cường giả nhân vương của chiến đội Hùng Sư đối diện rồi nói. Cho nên, thưa các vị đang có mặt, tôi muốn hỏi lại một lần nữa. Các vị muốn đánh thật sao? Bốn cường giả của chiến đội Hùng Sư xanh mét mặt mày. Bọn họ không hiểu lão gì trước mặt này lấy từ đâu ra dũng khí mà nói như vậy. Hiện nay trên khắp khu vực thuộc chiến đội thiên hạ cũng chỉ còn một mình Khổng Thương mà thôi. Dù ông ta có là cường giả nhân vương hậu kỳ thì sao? Ong ong ong ong, một giây sau, khí tức trên người của cả bốn cường giả gồm một cường giả nhân vương hậu kỳ và ba cường giả nhân vương trung kỳ đồng loạt tăng mạnh. Nét mặt cả bốn tràn ngập lạnh lẽo, bước từng bước lại gần Khổng Thương. Hai bên vốn là kẻ địch. Nào cần quan tâm cái gì là đạo nghĩa chữ tín, bọn họ đánh vì lợi ích của chiến đội Hùng Sư của bọn họ. Đã thăng cấp lên đến Để Triều rồi, chắc chắn sẽ thống nhất hiện thế, nếu không thì thăng cấp Để Triều mà làm gì, làm cây dù che mức chắn bão cho những CB nhỏ và vừa trong hiện thế ư, đừng đùa vậy chứ. Khổng Thương cảm nhận được ý muốn chiến đấu sôi sục đang dâng lên của bốn người bên chiến đội Hùng Sư. Sắc mặt càng thêm âm trầm, Khổng Thương cũng bắt đầu ngưng tụ khí thế trên người, đề phòng đối phương tấn công bất cứ lúc nào. Tần Võ đứng bên dưới Khổng Thương thì lo lắng chau mày. Không còn lá bài tẩy nào ư, trong lòng Tần Võ vô cùng lo âu. Nếu Khổng Thương không còn chiều bí mật nào thì vận khí quốc gia của Hạ Thiên sẽ rơi vào nguy hiểm. Một khi vận khí quốc gia đứt đoạn, bị chiến đội Hùng Sư thâu tóm thì đối với thiên hạ đó sẽ là chuyện vô cùng rắc rối. Cùng lúc đó, bên trong vực Chân Hoàng, nơi lối vào bên cạnh vực, đoàn người Tiêu Hạo Thiên vừa hoàn thành việc cứu trợ người bệnh. Hiện tại đang vội vã chỉnh đốn, tập kết đội ngũ lại một lần nữa. Sắc mặt Tiêu Hạo Thiên vô cùng nặng nề. Rất rõ ràng, Hùng Sư chiến bộ đã thăng cấp đến Để Triều. Việc này có thể nhận ra từ việc cường giả của chiến đội Hùng Sư đang nhanh chóng thăng cấp. Đội ngũ tiến vào vực Chân Hoàng lần này có đến mấy trăm cường giả. Dù vừa rồi đã bị họ tiêu diệt không ít, nhưng số cường giả bọn họ còn dư lại phải đến hơn 200-300 người. Lần này, ba cường giả bán cấp nhân vương đỉnh phong của chiến đội Hùng Sư được lợi từ việc chiến đội Hùng Sư thăng cấp để chiều chắc chắn có thể đột phá để trở thành cường giả nhân vương, nhưng bọn họ lại không ngờ đến Tiêu Hạo Thiên lại cương quyết như vậy. Vừa vào đến vực chân hoàng đã ra sát chiêu với bọn họ. Trực tiếp lấy mạng một cường giả nhân vương phổ cấp, những cường giả còn lại của chiến đội Hùng Sư cũng thiệt hại mất một nửa nhân số. 100 tử sĩ được Long Nhĩ phải tới cũng bị đám người Tiêu Hạo Thiên tiêu diệt toàn bộ. Tình hình bên trong vực chân hoàng thay đổi liên tục, đầu tiên là nhóm người của Hoàng Triều Ngũ Bộ tới để trợ giúp nhưng lại bị tàn niệm của Đề Triều thuộc vực chân hoàng tới quấy phá. Lúc ấy mới giúp cho đám người của chiến đội Hùng Sư có cơ hội nghỉ ngơi. Nếu không bọn họ đã chết hết ngay lối vào rồi, mà tại sâu bên trong vực chân hoàng. Khí tức trên người của Mạt Sắc và Long Phi vẫn không ngừng tăng trưởng. Lực lượng vận khí quốc gia khi thăng cấp để chiều của chiến đội Hùng Sư không ngừng giúp bọn họ chữa trị những vết thương trên cơ thể. Đồng thời cũng giúp bọn họ thăng cấp trình độ, không chỉ là Mạt Sắc và Long Phi, đám cường giả của chiến đội Hùng Sư đứng sau họ cũng đang nhanh chóng thăng cấp. Cường giả cấp đế cửu giai đang tăng lên đến cấp chủ đạo phổ cấp. Cường giả tử cảnh đang dần dần thăng đến cấp sinh cảnh. Cường giả sinh cảnh thì cố thăng cấp lên sinh cảnh đỉnh phong. Còn kẻ nào là cường giả nhân vương bán cấp cũng đang thăng cấp lên trình độ cao hơn. Bởi vì trải qua trận chiến ác liệt vừa rồi, bị đám chiến đội thiên hạ do Tiêu Hạo Thiên cầm đầu không ngừng tàn sát. Những kẻ thuộc chiến đội Hùng Sư đang ở đây dù đã trốn thoát được lưỡi hái tử thần. Nhưng vết thương trên người cũng vô cùng nghiêm trọng, nên việc này sẽ dẫn đến việc thiếu đi một nửa số cường giả có thể thăng cấp lần này của chiến đội Hùng Sư. Việc này khiến Mạt Sắc và Long Phi vô cùng tức giận. Cách chương.